Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Đối với Meiko thì đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng bước chân vào dạp chiếu phim mà nàng lại gần cái chết đến thế. Đương nhiên không tính, vùng cấm thứ tư, phần IX. Và đây cũng là bộ phim khó nhất trong tất cả những bộ phim khó mà nàng từng diễn. Nói cho cùng thì trong đội ngũ, nàng vẫn luôn giữ vai trò là support, đảm nhiệm việc chữa trị cho những đội viên khác khi cần. Nàng chỉ trở thành carry sau khi lấy được vật bị nguyền rủa kia. Nhưng đáng tiếc là cái giá phải trả quá lớn, tới 4 lần thù lao danh nghĩa, nếu không phải bởi vì trong vùng cấm thứ tư, phần IX, nàng bị ép vào thế khó, nàng cũng sẽ không sử dụng nó. Nhưng nếu không có nó thì chắc chắn nàng cũng giống như Triệu Tích Lai bỏ mình ở đó rồi. Làm gì có chuyện trở thành trung cấp linh môi sư như hiện nay. Nhưng lúc này nàng không thể sử dụng đòn sát thủ đó. Nàng vẫn chưa thể xác định một cách chính xác vị trí của quỷ hồn được. Có lẽ chúng đang cách nàng khoảng từ 3 đến 5 mét gì đó. Nếu chúng ở đó rồi mà nàng còn chưa ra tay thì có lẽ sẽ không kịp nữa. Nhưng nếu nàng không nắm bắt đúng thời cơ, để cá lọt lưới thì nàng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Lúc này, Meiko phải dựa vào giác quan thứ 6 để quyết định, cũng vì nhiều lần phải trải qua chuyện như thế nên lúc trước Ôn Vũ Phàm mới thể hiện được thiên phú xuất sắc về mặt này đến vậy. Mới khiến cho Phương Lãnh phải coi trọng lời nói của nàng. Meiko cắn chặt môi, chân nàng lết đi một cách nặng nề như đang đeo chì vậy. Tuy vậy Meiko cũng không thể lùi lại, vì nếu lùi lại, nàng sẽ còn bị kéo vào sâu hơn, dẫn đến việc nàng còn chết nhanh hơn. Giác quan thứ 6, lần này phải dựa vào mi rồi. Lúc này, Meiko chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt, khí tức tử vong đầy khủng bố tràn ngập trong không gian. Meiko thậm chí còn cảm ứng được người nàng đã bị dính tử khí. Đó là điềm báo tử vong với một linh môi sư như nàng. Meiko cắn môi đến rướm máu rốt cuộc. Linh giác của Meiko cảm ứng được một linh cảm bất chợt. Trong nháy mắt, nàng lấy ra mấy tấm huyết phủ lục từ trong vòng tay xương người sau đó kích phát năng lực linh môi một cách toàn diện. Trong chớp mắt, Meiko cảm thấy như đầu nàng bị rất nhiều cây kim nhọn đâm vào. Cổ họng nàng có cảm giác ngọt ngọt. Sau đó Meiko phun ra một búng máu. Meiko chống tay dựa vào tường. Không thể hôn mê, không thể hôn mê, nàng đưa thực âm chi thủ, đặt lên ngực để đề phòng. Nếu có dấu hiệu hôn mê, nàng sẽ lập tức tự chữa trị cho mình. Sau khi kích hoạt năng lực linh môi, Meiko bị trừ đến 1.100 tấm vé chuộc cái chết. Mà hiện tại nàng có tất cả 625 tấm. Nhưng trong chớp mắt, Meiko được thưởng tổng cộng 2.200 tấm vé chuộc cái chết. Bởi vậy, nàng hiện có tất cả 1.725 tấm. Dù sao bộ phim này cũng là bộ phim kinh dị khó. Ngay cả quỷ hồn cũng có thể xóa đi chú văn trên huyết phủ lục. Làm gì có con quỷ hồn nào dễ giải quyết, cũng may mà Meiko cũng có thể trụ được không cần phải sử dụng thực âm chi thủ. Cảm giác mơ hồ biến mất, trong linh giác của mình, Meiko không quét được sự xuất hiện của bất cứ một linh thể nào. Hiển nhiên, chiến lược của nàng đã thành công, nghĩ tới chuyện chú văn cũng có thể bị xóa đi nên Meiko cố ý đặt phù lục vào trong vòng tay xương người. Chỉ khi cần mới lấy ra, đương nhiên, vòng tay xương người cũng không thể đảm bảo chú văn sẽ không bị tiêu trừ. Nhưng ít ra nó cũng cho nàng một cơ hội. Nàng hiện tại đã đánh cuộc thắng rồi, cho nên Meiko đã đạt được một cơ hội sống sót. Đương nhiên, đây cũng chỉ mới là sự bắt đầu. Thế nhưng, có vé chuộc cái chết, thì Meiko sẽ có cơ hội sống sót. Phim kinh dị có độ khó khăn càng cao sẽ càng khó kiếm được vé chuộc cái chết. Trong phim kinh dị siêu khó thì có lẽ anh phải trả đến 2.000 tấm vé chuộc cái chết mới có thể đạt được 2.000 tấm vé chuộc cái chết. Tỷ lệ gần như là bỏ một ăn một, khi đó muốn kiếm thêm dù chỉ 100 tấm vé chuộc cái chết cũng rất khó. Muốn kiếm 1.000 tấm vé chuộc cái chết thì phải dùng mạng để đổi. Tuy rằng Mako kiếm được cả thảy 5.000 tấm vé chuộc cái chết khi vượt qua 9 đợt tấn công của bầy quỷ hồn trong vùng cấm thứ tư, phần IX, nhưng Miyazaki Mako thực tế đã phải bỏ ra khoảng hơn 4.000 tấm vé chuộc cái chết. Nên thực tế Mako cũng chỉ kiếm được chưa tới 1.000 tấm vé chuộc cái chết. Trong bộ phim, Con đường vong hồn, này, tất cả lời lãi mà nàng kiếm được trong bộ phim trước đã bay sạch. Nếu không phải khó kiếm vé chuộc cái chết đến thế thì công cuộc kiếm đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết cũng không trở nên khó khăn như thế. Lau máu vẫn còn lưu trên khóe miệng, Miyazaki Mako đột nhiên có cảm giác nàng đã sống sót sau tai nạn. Đương nhiên nàng cũng không dám dừng lại quá lâu vì vừa rồi cũng chỉ mới là đợt tấn công đầu tiên. Những đợt tấn công lần sau sẽ càng lúc càng lợi hại. Mà năng lực linh môi đã suy yếu đến cực hạn, nếu tiếp tục sử dụng thì giỏi lắm cũng chỉ đuổi đi được một quỷ hồn là cùng. Mako trung quy cũng chỉ là trung cấp linh môi sư mà thôi. Nếu lại tiếp tục chế tác huyết phủ lục thì nàng cũng không thể chống đỡ được. Nếu lại gặp phải vong hồn, Mako chỉ còn cách sử dụng lọn tóc quỷ mà mẹ nàng để lại cho nàng. Đương nhiên, lọn tóc này cũng không hề tầm thường. Nếu đổi là một bộ phim kinh dị khó khác thì Mako có lòng tin có thể vượt qua. Nhưng còn với bộ phim, Con đường vong hồn, này thì nàng không dám chắc. Vốn là lần đầu tiên lọn tóc quỷ cũng không được tính đến do ân. Nhưng khi ác ma xâm nhập thế giới này và cướp đi quyển sổ tay của Nitemare đã làm mái tóc quỷ của nàng bung ra. Vốn là nàng cũng khá nhanh tay khi cất quyển sổ tay của Nitemare vào trong mái tóc quỷ. Thời gian để Mako hoàn thành việc đó cũng chỉ khoảng một giây nên nàng không phải trả vé chuộc cái chết. Nhưng lực lượng nguyên rủa của ác ma quá mạnh mẽ. Nó làm bung mái tóc quỷ của nàng ra rồi cướp đi quyển sổ tay. Khiến Mako dù không muốn cũng phải trả vé chuộc cái chết. Hơn nữa đương nhiên nàng cũng chẳng kiếm thêm được một tấm vé chuộc cái chết. Hiệu quả khi sử dụng lần ba đương nhiên là không thể bằng lần đầu tiên rồi. Tuy lần đầu tiên dùng mái tóc quỷ để cất quyển sổ tay, Mako đã rất nhanh tay khiến nàng không phải trả vé chuộc cái chết. Nhưng quy tắc nguyền rủa giảm dần vẫn có hiệu lực, vừa nghĩ đến chuyện này. Mako đã hận tới thấu xương cái tên vật chủ của ác ma kia. Một nhân vật như vậy tồn tại trong trận doanh đoạ tinh sẽ gây ra bao nhiêu bất lợi cho trận doanh khu ma là chuyện không cần bàn cãi. Nhưng nhân vật như vật sẽ được bảo hộ kỹ càng. Muốn giết chết thật sự quá khó khăn. Nàng không hề biết, hầu tước cũng đã gài tai mắt vào trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Để đề phòng gian tế trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 biết nên, hầu tước không nói với bất cứ ai. Nên Mako không biết là chuyện bình thường. Đương nhiên nói những chuyện đó lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Với Mako thì việc quan trọng nhất lúc này là kéo dài thời gian. Nàng chỉ cần kéo dài thời gian đến khi tiểu tăng hoặc là thành viên chủ lực khác đến thì nàng sẽ có hy vọng sống sót. Nàng tin tưởng tuyệt đối không phải chỉ có mình nàng bị kéo vào trong con đường của vong hồn này. Con đường này lại hoàn toàn thẳng tắp, lại không có lối rẽ nên kiểu gì họ cũng sẽ gặp nhau. Nhất là tiểu tăng cũng chỉ mới có sử dụng 2 lần năng lực. Một là khi tinh thần của Mako trở nên mơ hồ và hai là lúc ở trong khách sạn. Còn ngoài ra thì hắn chưa sử dụng năng lực bắt quỷ lần nào nữa. Tiểu tăng rất mạnh là chuyện không cần nghi ngờ. Hắn bảo tồn thực lực cho đến nay cũng là để đối phó với thời khắc này. Chỉ cần gặp tiểu tăng, Mako nhất định có cơ hội sống sót. Xem chương mới tại tunghoanh.com, đúng lúc này phía trước truyền tới một âm thanh. Ai, ai thế? Mako nghe giọng nói kia liền nhận ra ngay đó là Kinslow. Đen quá! Không ngờ lại là người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Tầm nhìn ở nơi này quá hẹp, nhưng bởi vì nơi này quá yên ắng nên tiếng thở dốc của Mako trở nên vô cùng rõ ràng. Là tôi, Mako cũng đành phải mở miệng, lỡ may đối phương thấy nàng không trả lời. Lầm tưởng nàng là quỷ mà sử dụng vật bị nguyền rủa thì chẳng phải nàng chết quá oan ức hay sao? năng lực linh môi của nàng lúc này đã suy yếu đến mức chưa từng thấy. Ở khoảng cách gần như thế mà nàng lại không phát hiện có người đang ở đó. Ngay cả việc xác định vị trí của một người còn kém đến như vậy thì làm sao xác định được vị trí của quỷ đây? Mây cô cũng lấy làm may mắn về việc ánh sáng của nơi này quá yếu ớt. Vì nếu chẳng may Kinslow phát hiện ra sắc mặt tái nhợt của nàng lúc nào nhất định sẽ đoán ra nàng đang trong tình trạng nỏ mạnh hết đà. Người đàn ông này cũng tàn nhẫn chẳng kém gì Triệu Không Ảnh cả. Nếu để hắn phát hiện ra nàng đang yếu ớt thế nào thì rất khó đảm bảo hắn sẽ không sinh lòng giết người. Tuy rằng trước mắt hai bên đang liên thủ, nhưng nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ. Hắn hoàn toàn có thể giết nàng sau đó giá họa cho quỷ. À, cô Mộ Dung phải không? Kinslow vừa nghe thấy người đó là Miyazaki Meiko cũng trở nên cảnh giác hơn. Trạng thái của Meiko không được tốt nhưng hắn tốt sao? Trong tử kiếp lúc trước được kịch bản mô tả, Yuliana cuối cùng cũng bị kéo vào con đường của vong hồn. Hiệu quả nguyên rủa của vật bị nguyên rủa của Kinslow cũng bị suy yếu. Lần này hắn thực sự không có ý định giết nàng. Lúc này cũng đã gần tới hồi kết của phim. Ngay cả nhân vật chính cũng không dám đảm bảo có thể tự bảo vệ mình. Hắn lại lãng phí vé chuộc cái chết và vật bị nguyền rủa để đối phó với diễn viên khác thì chẳng phải tự hắn muốn tìm đường chết sao? Hắn tuy đã không còn chút tính người, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người não không có nếp nhăn. Hơn nữa trước mắt hai bên cũng coi như là đồng minh. Huống chi Meiko còn mới tấn cấp làm trung cấp linh môi sư. Có nàng ta ở đây thì ít ra sẽ không có chuyện có quỷ đang tới gần hắn mà hắn còn không biết. Phải biết rằng nếu xét về năng lực bảo mệnh thì Kinslow không thể so sánh với người khác. Đương nhiên, hắn đang giữ cục thì thối của Cronus cho nên nếu Cronus còn muốn sống thì y chắc chắn phải cứu hắn. Nhưng lúc này Cronus không ở đây, có Miyazaki Meiko ở bên cạnh cũng khiến hắn yên tâm hơn đôi chút. Cô Mộ Dung, nếu đã gặp nhau ở đây thì chúng ta đi chung đi. Rất xin lỗi, anh có thấy đám Lâm Ngộ Đạo, Sarah không? Tôi cũng không biết, khi đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy tinh thần mình trở nên mơ hồ. Sau đó không biết thế nào tôi lại xuất hiện ở chỗ này. Nếu vậy thì có lẽ đám người Nam Cung Tiểu Tăng đang ở một nơi nào đó trên con đường của vong hồn này. Nếu họp mặt với họ thì Meiko cũng sẽ không sợ Kinslow. Thế anh chưa gặp bọn họ sao? Chưa, từ nãy đến giờ tôi chỉ biết đi tới phía trước mà thôi. Meiko tuy cũng không hoàn toàn tin lời y nhưng y nói cũng khá logic. Hiện tại, nàng đành phải lên đường cùng y thôi. Chỉ mong nàng có thể sớm gặp Tiểu Tăng, thẳng thắn mà nói, thì hai người cũng không nhìn thấy rõ lắm khung cảnh phía trước. Có lẽ vì để người xem có thể nhìn rõ nên hình ảnh mới được chỉnh sáng hơn. Chứ trong phim dù đi nửa bước cũng khó, trong khung cảnh tối tăm thế này thì chỉ có năng lực của linh môi mới có tác dụng mà thôi. Nhưng hiện tại thì độ sai lệch trong việc xác định vị trí của quỷ hồn của Meiko đang rất lớn. Huống chi, trong phim kinh dị khó thì quỷ hồn chưa hẳn đã tồn tại dưới một hình dạng cụ thể. Rất có thể chúng chỉ tồn tại dựa vào một oán niệm. Bạn có thể nói nó ở đó, cũng có thể nói nó đang ở đây. Nếu không phải thế thì Nam Cung đã không thất bại khi ra tay bắt quỷ. Nhưng nơi này là con đường của vong hồn, ngọn nguồn của nguyên rủa cũng nằm ở chỗ này. Cộng thêm việc Tiểu Tăng dốc toàn lực ứng phó. Nên chắc chắn kết quả sẽ khác. Hai người tuy rằng đi sóng vai nhau, nhưng người nào cũng đề phòng người còn lại. Chung quy lại thì hai bên vốn là người thuộc hai trận doanh đối địch. Cho nên hai người cũng giữ một khoảng cách nhất định. Đúng lúc này, cảm giác kêu gọi ở phía trước càng lúc càng mãnh liệt hơn khiến Meiko cũng cảm thấy vô cùng bất an. Có lẽ, ngay sau đó nàng sẽ bị kéo tới điểm tận cùng của con đường này. Nếu là như vậy, chỉ với chút năng lực hiện nay của nàng, nàng sẽ chết chắc. Cách chương.